Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 Binh Lâm Thành Hạ. Monaco mở màn biểu hiện quả thực làm cho người cảm thấy giật mình. Liền ngay cả Sướng Ngôn Viên cũng đều buông xuống đối Monaco lòng khinh thị. Chăm chú chuyên nghiệp giải đọc Monaco mở màn sau biểu hiện. Monaco hôm nay tại phòng thủ bên trong biểu hiện phi thường tích cực kỳ cường ngạnh. Chí ít mở màn sau chúng ta không nhìn thấy Gianni có dạng gì biểu hiện. Valbuena vừa rồi thoát khỏi rất xinh đẹp, nhưng là đến từ sau lưng bước đoạt khiến cho hắn vứt bỏ cầu quyền. Từ đó khiến cho Monaco ngay tại chỗ khởi xướng nhanh chóng phản kích. Monaco hôm nay tiến công cùng bên trên một trận đấu so sánh có cách biệt một trời. Bên trên một trận bọn hắn chú trọng khống chế bóng, giữa trận có đại lượng vô hiệu truyền bóng, nhưng là hôm nay bọn hắn cơ hồ là bằng vào 3 truyền 2 ngược lại liền có thể đem tiến công đánh tới Marseille phòng thủ khu vực nguy hiểm. Trước đây Pino bên phải đường tiến công mặc dù bị Tahu hóa giải, nhưng là lần này Mauro cánh trái bên trong cắt sau tại vùng cấm địa bên trong tạo thành sút gôn. Đáng tiếc là hắn bắn chệch, nhưng toàn bộ tiến công quá trình, Monaco từ sau trận tổ chức đến Mauro sút gôn quá trình này đánh ra khiến Marseille phòng tuyến chờ tay không kịp tốc độ xung kích. Nếu như Monaco có thể tiếp tục giữ vững, như vậy bọn hắn hôm nay xác thực khiến người vô pháp khinh thường. Tranh tài phút thứ 12, Marseille nghĩ phải kiên nhẫn tổ chức thế công, nhưng vẫn là gặp phải Monaco từ phong tuyến phát khởi phản đoạt quấy rối. Cái này khiến cho trung hậu trận cầu thủ nhất định phải nhanh chóng ra cầu. Đường Nimani phong tỏa ngăn cản trung lộ truyền bóng tuyến đường. Bonat ở bên phải đường lại tao ngộ Mauro chính diện chặn đường. Hắn chỉ có thể thuận thế phát cầu hướng đường biên lắc ra lỗ hổng sau đưa bóng thẳng truyền phía trước, tại bóng đá còn chưa lăn đến tiền đạo cánh phải Kone dưới chân lúc, Lecco đã nhanh chóng hướng hắn cái này một bên chạy tới. Kone lĩnh cầu sau hướng đường biên phương hướng dẫn cầu sau lại bỗng nhiên khởi động hướng về phía trước, Lecco chen chân vào bước đoạt thất bại. Kone lại hướng trước nhanh chóng thúc đẩy, tốc độ mới vừa dậy, Maurer nắm lý chính mặt hung ác chặn đường, hai người cơ hồ là chính diện chạm vào nhau. Mulatto cấp tốc sau khi đứng dậy muốn đi khống chế bóng, lại nghe được trọng tài chính tiếng còi. Mulatto có chút bất mãn hướng trọng tài chính tiến hành kháng nghị. Glazer từ huấn luyện viên trên ghế bỗng nhiên đứng dậy đi đến bên sân. Ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, bởi vì Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh còn đối thứ tư quan viên phàn nàn trọng tài chính lần này xử phạt, rất rõ ràng là Mulatto phạm lỗi, Tư Đồ Vân Binh có gì có thể kháng nghị. Glazer xác định Monaco hôm nay cùng bên trên một trận so sánh tuyệt đối là thay hình đổi dạng. Nếu như Marseille phớt lờ, làm không tốt sẽ lật thuyền trong mương. Thẳng đến tranh tài phút thứ 16 đồng hồ lúc, Marseille mới tại sân nhà có cước thứ nhất trúng đích cầu môn sút gôn. Tiên phong neng tại vùng cấm địa trước đưa bóng xéo xuống về làm trợ công tới Cheyru một cước sút xa oanh ra, vừa nhanh vừa mạnh, chỉ tiếc góc độ quá đang bị thủ môn Raphier đưa bóng thu vào trong lòng. Mỗi khi Monaco phòng thủ thành công một lần, Tư Đồ Vân Binh đều sẽ vỗ tay khích lệ đội bóng. Hơn nửa hiệp một nửa cũng không đánh xong, Tư Đồ Vân Binh bàn tay đều đã vỗ tới có chút đau. Chính hắn lại toàn vẹn không biết, mà Monaco trận địa chiến tiến công quả thực không có cái uy hiếp gì. Quá đơn giản, cũng quá liếc qua thấy ngay. Tranh tài phút thứ 19 lúc, Pino cánh phải truyền bên trong bị hậu vệ Hilton nhẹ nhõm đánh đầu giải vây. Cana vùng cấm địa trước nhìn thấy Menium ở chính diện chuẩn bị tiến hành chặn đường. Hắn theo sát lấy đánh đầu tiếp sức đưa bóng đỉnh đi phía trước. Kết quả Gianni tại cùng Lecco đối kháng bên trong thua trận. So ra mà nói, Marseille nhỏ nhanh linh cầu thủ càng nhiều, mà tải thân thể đối kháng lên. Monaco ngược lại càng có ưu thế, như loại này không trung cầu, ngoại trừ phong tuyến cùng Marseille hậu vệ đối kháng bên trong không có ưu thế. Những cục khác bộ đội kháng, Monaco cầu thủ khẳng định là có thể chiếm cứ ưu thế. Lecco đưa bóng đỉnh cho phụ cận Perez, từ phía sau ngừng cầu sau mắt nhìn trước trận tình huống. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh mắt nhìn xung quanh. Cơ hồ đều không muốn chớp mắt, ngón tay hắn lui về Pino chỗ phương hướng. Perez lập tức đem cầu truyền tới. Tahu tuyệt đối coi là hiện tại League 1 tốt nhất hậu vệ trái. Cho nên khi Pino lui về tiếp ứng lúc, Tahu lập tức tiến lên tiến đi áp bách, không cho Pino ngừng cầu xoay người cơ hội. Pino thì đưa bóng hoành đánh trúng đường. Meniem di động qua đến sau không đợi Cheyru phong tỏa hắn truyền bóng tuyến đường liền đưa bóng. Một cước ra cầu thẳng truyền phía trước. Nimani tại vùng cấm địa tuyến bên trên quay thân tiếp ứng đồng dạng một cước ra cầu. Xéo xuống về gõ. Meniem ra cầu sau nghiêng chen vào vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Cheyru cùng Kana cùng nhau quay người về truy. Hôm nay Meniem phía trước trận biểu hiện 10 phần sinh động. Chẳng những tốc độ khách quan dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều, dưới chân kỹ thuật cũng giống như tăng lên không ít. Kế tiếp đón Nimani về gõ trận banh này sút xa đánh cho càng là phấn chấn lòng người. Chỉ gặp hắn chân phải oanh ra bóng đá giống như lưu tinh bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Tư đồ Vân Binh song quyền nắm chặt cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nhưng tại bóng đá sắp bay vào cầu môn trong nháy mắt, hình thể khỏe mạnh Mandander lại giống như hùng ưng dương cánh bay nhào ra ngoài đơn trưởng đưa. Bóng cản lại, tư đồ Vân Binh thân thể hướng lên bắn lên tình thế im bặt mà dừng. Như là quả cầu ra xì hơi, khi nhìn đến Hilton tại vùng cấm địa bên trong đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng về sau. Hắn lau mặt sau vẫn là đối trên trận đám cầu thủ vỗ tay biểu thị tán thưởng. Meniem ngửa mặt lên trời thở dài cảm thấy vô cùng tiếc hận. Hắn cảm giác hôm nay mình trạng thái kỳ dai. Hắn đương nhiên không biết, không có ai biết, đây là tư đồ Vân Binh cho hắn một chương mùa giải trước League 1 tốt nhất đội hình một trong. Mamadou Neng, thẻ bài, có kèm theo năng lực tăng lên khiến cho hắn hôm nay biểu hiện vô cùng chói mắt. Vélodrome sân bóng nhìn trên đài Marseille fan bóng đá hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không cách nào hiểu thành gì hôm nay Monaco có thể tại gia tộc của bọn họ miệng đào khách. Thành chủ, đúng vậy, trước mắt xem ra, Monaco ở đây bên trên đánh ra uy hiếp cao hơn nhiều Marseille. Marseille thậm chí tự thân vận chuyển đều xuất hiện vấn đề. Đặt chân ở phòng thủ phá hư đối thủ tiến công, cắt chém đối thủ trận hình, phá hủy đối thủ toàn bộ tiến công thể hệ Monaco đánh ra như lang như hổ đã thị cảm. Monaco chúng tướng mình cũng có thể cảm giác được bọn hắn hôm nay đấu pháp là đang khắc chế. Marseille, bóng đá tranh tài bản thân trạng thái là có rất nhiều loại. Bài trừ kết quả bất luận, nếu là có thể áp chế đối thủ, như vậy tràng diện gần như là thiên về một bên. Đại đa số vẫn là cân đối, người tới ta đi lẫn nhau có thế công, hoặc là xem ai dẫn bóng nhiều, hoặc là xem ai phạm sai lầm thiếu. Còn có một loại chính là hôm nay dạng này trạng thái. Monaco chưa nói tới đối mã thi đấu tiến hành áp chế, lại khắc chế Marseille tiến công. Tại cơ sở này bên trên không ngừng mà sáng tạo cơ hội đi uy hiếp Marseille cầu môn. Về phần kết quả, quá trình như thế nào cùng kết quả có đôi khi là hoàn toàn không có quan hệ. Có đôi khi toàn trường áp chế đối thủ cũng có thể là tao ngộ một trận không thể tưởng tượng thất bại. Ví dụ như vậy chỗ nào cũng có. Đây cũng chính là bóng đá mị lực chỗ. Bất quá đối với Monaco mà nói, đội bóng hiện giai đoạn tình trạng có thể khắc chế giống Marseille cường đại như vậy đối thủ kia liền đã rất bình thường không dễ dàng. Đội bóng sĩ khí vì vậy mà có thụ cổ vũ. Đám cầu thủ động lực càng đầy, đấu trí càng thêm tràn đầy. Glazer ở đây bên cạnh nhìn không được, lập tức đánh võ thế cùng lớn tiếng la lên, để Maxey đám cầu thủ tăng tốc tiết tấu. Tư Đồ Vân Binh thì cũng không cam chịu yếu thế, tiếp tục chỉ huy đội bóng cường ngạnh tác chiến. Maxey hôm nay tại mở màn giai đoạn liền rơi xuống hạ phong. Chủ yếu là bọn hắn khinh địch. Tiết tấu bên trên Monaco càng nhanh tiến vào trạng thái. Đối thủ cơ hồ là bị Monaco nắm mũi dẫn đi. Cái này cũng cùng Maxey vài ngày trước vừa mới đánh xong một trận Champions League tranh tài có quan hệ. Tranh tài phút thứ 24 lúc Maxey trước trận cánh trái tiến công, Valbuena không dám quá độ dính cầu. Tại Simic cùng Perez giáp công chi thế hình thành trước đó liền đưa bóng nghiêng chuyền đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Mamado Neng nhanh chóng vị trí chạy tiếp ứng, đang lừa cống cổ cùng phòng tình huống dưới hắn ngừng cầu sau giả lắc biến hướng khởi động. Được cống cổ vẫn là tuổi trẻ, bị đối phương động tác giả dễ như trở bàn tay lừa gạt di động trọng tâm. Chờ mắt nhìn xem Neng từ trước người nhanh chóng lội cầu giết qua. Cũng may Modesto ngay sau đó tiến lên phủ kín. Neng biến hướng xu thế đã bị hắn thu hết vào mắt. Lại cắt bóng nắm chắc sẽ cao hơn không ít. Neng hoàn toàn chính xác cảm thấy khó giải quyết. Cưỡng ép tăng tốc lại lội cầu hướng về phía trước gia tốc. Tại vùng cấm địa tuyến bên trên hắn cùng Modesto có thân thể tiếp xúc. Modesto cùng thân thể của hắn đối kháng khiến cho Neng vọt tới trước tốc độ bị ngăn trở. Tốc độ cái này một chậm lại, bị hắn lội đi phía trước bóng đá lăn nhập vùng cấm địa bên trong. Bỏ cửa mà ra thủ môn Rofier đoạt trước một bước đưa bóng tịch thu. Neng xoay người lại hướng trọng tài chính khiếu nại Modesto ngăn cản phạm lỗi. Trọng tài chính không rảnh để ý, quá nhạy cảm, nếu như vừa rồi muốn xử phạt, liền có khả năng là cái penalty, nếu là muốn xử lấy cực hình, lại 10 phần gượng ép. Glazer ở đây bên cạnh tức giận trùng điệp vung tay lên. Monaco hôm nay phòng thủ quả thật có chút để hắn cảm thấy đau đầu. Sau 3 phút, đường Monaco cánh trái tiến công bị Maxey phòng thủ sau khi thành công. Mauro lập tức trở về rút lui tiến hành phòng thủ. Nimanahim thì lui về cùng Menim cùng nhau phong tỏa Kana cùng Cheiru. Hậu vệ Zuba mắt thấy khoảng cách gần ra cầu không có tốt mục tiêu, liền một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đi giữa trận khu vực. Gianni chủ động chạy đi tiếp ứng, nhưng không ngờ Lecco cùng Perez cùng nhau lên trước đối với hắn tiến hành giáp công. Tại hắn ngừng cầu trong nháy mắt, Lecco liền từ phía sau tiến hành thân thể đối kháng khiến cho thân thể của hắn mất đi cân bằng. Gianni nếu là trước tiên chuyền bóng, có lẽ Maxey có thể đánh ra khoái công, nhưng hắn ngừng cầu tuyệt đối là cái lựa chọn sai lầm. Bởi vì tại thân thể của hắn mất đi cân bằng đồng thời, chân mình hạ đụng một cái bóng đá sau để bóng đá rời xa hắn chừng gần 2 mét khoảng cách. Perez từ bên cạnh nhanh chóng tạp vị đem Gianni ngăn ở phía sau. Tiến lên nữa muốn không chế bóng, Gianni ngược lại tại va vào một phát Perez về sau mình té ngã trên đất, bản thân thể của hắn cân bằng liền không có khôi phục đứng vững. Monaco giữa gần cái này dao động phòng thủ thoạt nhìn là liên tiêu đái đả đem Gianni cho giày xéo. Gianni ngã trên mặt đất bất lực hướng trọng tài chính khiếu nại đối phương phạm lỗi. Nhưng là trọng tài chính thờ ơ. Glazer ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Tiếp xuống Monaco ngay tại chỗ khoái công khiến mỗi cái Maxey fan bóng đá kinh hồn táng đảm. Perez lội cầu hướng về phía trước lúc tiền vệ phòng ngự Cana tiến lên trực tiếp để sảnh. Perez quả quyết ra cầu nghiêng truyền. Menim tại Cheiru trước mặt hướng vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Hắn làm bộ một cước ra cầu đưa bóng về gõ cho trước chen vào Perez. Cheiru vô ý thức tiến lên phủ kín hắn chuyền bóng tuyến đường. Không ngờ Menim lại dẫn cầu quay người từ Cheiru khác một bên giết qua. Cheiru trợn mắt hốc mồm. quay người lại truy đã mất đi tiên cơ. Menium lội cầu giết tới Marseille vùng cấm địa trước, đồng thời Perez ở bên trái cũng giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Mauro cánh trái kiên định không thay đổi vị trí chạy bên trong cát. Nimaray trung lộ trước chen vào vùng cấm địa bên trong. Monaco binh lâm thành hạ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?